Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 580, Linh Bảo trở về. Chúng sinh đạp trường sinh, bên trong cửu bí tổ tự bí, chính là Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo, là cả người trận đạo tinh hoa. Hắc Hoàng giờ phút này thi triển loại bí thuật này, ngược lại là trao đổi sát kiếm thần O, mặc dù không mang được kiếm này. Nhưng cũng muốn tới một đạo kiếm khí. Vẻn vẹn một đạo kiếm khí. Nhưng tuyệt đối có thể chém xuống tiên cổ tinh thần. Thánh nhân bị đánh chúng đều hữu tử vô sinh. Hắc Hoàng muốn đem đạo kiếm khí này tốt. Nhưng mà sau một khắc lại giật mình. Gương mặt xoắn suýt. Gâu. Bản Hoàng muốn đem kiếm khí này cất giữ ở đâu. Một đạo kiếm khí. Hiện ra chu tiên sát kiếm hư ảnh. Sát cơ cái thế. Không có gì ngoài Chí Bảo Thần Liêu bên ngoài không thể người còn sống. Dù sao Hắc Hoàng tu vi hiện tại quá thấp, dung nạp không vào thể nội. Nếu là có cửu đại thần kim hay là huyền hoàng mẫu khí chi lưu liền tốt. Hắc Hoàng thở dài, sau đó phảng phất là tâm tưởng sự thành đồng dạng. Trước mắt như kỳ tích xuất hiện một hơi từ huyền hoàng chi khí đúc thành ba chân bảo đỉnh. Cái này như thế nào, huyền hoàng khí a? Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Hắc Hoàng gật đầu, sau đó mới phản ứng được, nhìn lấy đi đến nó bên cạnh Diệp Phàm. Chờ một chút, là ngươi tại sao có thể có bảo vật như vậy? Đại Hắc Cẩu mắt hiện lục quang, chảy nước miếng đang không ngừng chảy xuôi, vây quanh cái đỉnh này đi dạo. Cái này tuyệt không nên a. Những cái này huyền hoàng khí là ta tại cái kia phiến đại môn sau thông đạo sau tìm được. Diệp Phàm hướng sau lưng chỉ, một mặt mỉm cười nói, gâu, Hắc Hoàng trong mắt đều xông ra ngoài, làm sao có thể năm đó ta, nó nhanh chóng hướng cái kia phiến đại môn chạy tới, xâm nhập trong thông đạo, đi tới Diệp Phàm thu hoạch lớn địa phương, nhưng mà nơi đây chỉ có cái kia huyền hoàng khí lưu lại một chút đạo vận, chân chính trọng bảo đã sớm bị lấy đi, bản hoàng hận a. Hắc Hoàng đấm ngực dậm chân, từng có một kiện vô thượng trọng bảo bày ở bên cạnh ta. Nhưng mà ta lại không có để ý, coi ta mất đi lúc, mới cảm nhận được loại đau đớn này. Gâu, Diệp tiểu tử gặp mặt phân một nửa. Hắc Hoàng giết trở về, toàn bộ chó đều rất xúc động, trên nhảy dưới tránh, hận không thể đem cái kia đỉnh ba chân đoạt đi, luyện thành bảo bối của mình. Nếu không phải nó biết huyền hoàng tinh túy chất lượng đáng sợ, một sợi chính là một tòa núi lớn, làm không tốt sẽ đem nó ép gần chết. Nó sớm liền tiên hạ thủ vi cường. Ngươi đừng chảy nước miếng, chiếc đỉnh này tuyệt không có khả năng cho ngươi. Muốn cướp lời nói, đừng nói ta không khách khí. Diệp Phàm nghiêm nghị cảnh cáo. Không nghĩ đầu này tham lam không cực hạn chó chết ngày đêm theo dõi hắn. Mặc dù hắn không sợ, nhưng là rất phiền phức. Lại nói nếu không phải ta nhiều hơn một tưởng tượng, đi chỗ đó phía sau cửa đi một lần, đừng nói huyền hoàng thần liêu, chính là ngươi kiếm khí này cũng không dưới đến. Diệp Phàm nói sang chuyện khác. Mặc dù ngươi không có đạt được huyền hoàng khí, nhưng là không phải là không có thu hoạch a. Nghe lấy Diệp Phàm thuyết pháp, Hắc Hoàng đành phải từ bỏ hãm hại lừa gạt dự định, mệt mỏi mở miệng, tốt a, tính ngươi nói có lý, đem đạo kiếm khí này phong ấn tại trong đỉnh của ngươi. Sau đó chúng ta đi tìm đầu kia hỗn trướng long mã phiền phức. Hắc Hoàng thi triển huyền diệu thủ, đoạn, đem kiếm khí phong ấn hảo về sau, đằng đằng sát khí đi ra thanh đồng tiên điện, bắt đầu hướng ra bên ngoài khu vực sông, muốn phá trận mà ra, vừa đi vừa nghỉ. Mấy ngày sau bọn hắn rốt cuộc tìm được quen thuộc địa vực. Đó là lúc trước đi qua địa phương. Sau đó dọc theo đã từng con đường hành tẩu. Thấy lần nữa cái kia thớt đạp khắp càn khôn long mã. Bất quá bây giờ long mã đang ở nghênh địch. Có tam tôn đại yêu đang vây công nó. Huyết khí như chùm sáng vậy vọt lên tận trời. Giống như là ba đạo huyết sắc cây cột chống trời. Xuyên thấu cửu thiên. Ba cái kia đại yêu. Có kim sắc mãng nghiêu, còn có cao trăm trượng hắc sắc cự viên. Cái cuối cùng thì là hóa thành đạo nhân hình thái. Bọn chúng liên thủ tổng cộng kích, càng là thúc dục một thanh hắc sắc long thương. chế trụ không ai bì nổi Long Mã. Lại là Tam Tôn Trảm Đạo Vương giả. Hắc Hoàng ánh mắt thâm thúy, phán đoán một phen thế cục, bất quá cũng không bằng con ngựa kia. Chính như nó dự liệu một dạng, một phen kịch chiến về sau, lấy Long Mã đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Ba cái vây công đại yêu của nó không thể không bỏ trốn mất dạng. Long Mã cũng không có đuổi theo, nhìn lấy bọn hắn chạy trốn mà đi. Hai phe quan hệ giống như rất phức tạp. Tốt, nên chúng ta ra sân thời điểm. Hắc Hoàng đứng thẳng người lên, nghênh ngang liền đi ra ngoài, ăn mặc một đầu quần cọc hoa. Tùy tiện, tiểu mã câu, cho ngươi hai lựa chọn. Hoàn lại lúc trước đối với bổn hoàng bất kính tội lớn. Một cái là cho bản hoàng bữa ăn ngon, một người khác chính là thần phục, cúng bái vĩnh hằng cùng bất hủ vĩ đại Hắc Hoàng. Liệt diễm lao nhanh, còn quấn Long Mã, nó phát ra hét dài một tiếng, cũng không phải là ngựa hí, theo long ngâm một dạng đinh tai nhức óc, đứng ở trên không nhìn xuống Hắc Hoàng, vẻ mặt khinh thường, như là thần linh tại bao quát chúng sinh. Long Mã không có trả lời, nhưng là loại thái độ này đã nói rõ hết thảy. Đối với Long Mã mà nói, mấy ngày trước hai cái tiểu tặc lại hiện ra, để hắn thần phục, đây là bực nào buồn cười. Mặc dù hai cái này chạm vào nó động phủ ra hỏa, có thể theo nó dưới mắt bỏ trốn mất dạng, nhưng là lần này sẽ không cho cơ hội như vậy. Sát na thời gian mà thôi, Long Mã liền biến thành một vệt sáng, tung hoành thiên thượng địa hạ, so bát to khẩu còn lớn hơn móng ấn xuống, muốn đem Hắc Hoàng nhét vào đại địa chỗ sâu. Gâu, bản hoàng đã sớm để đó ngươi chiêu này. Hắc Hoàng cười to, một hơi tiểu đỉnh từ mi tâm của nó xông ra, phong ấn bị giải khai, một đạo kinh dị trong nhân thế kiếm khí tại bộc phát. Không có chân chính đánh đi ra, nhưng chỉ là uy áp liền để phương viên 10 trong vòng vạn dặm sinh linh thần phục. Đây là đế cấp uy áp, càng chứa chu tiên sát kiếm cực tận áo nghĩa sát thiên giết sát chúng sinh. Chém hết vạn đạo tự mình tiên. Long Mã mặc dù cường đại, sớm đã chảm đạo xưng vương, thậm chí tại lĩnh vực này cũng là khó tìm được kẻ xứng tay. Nhưng là đối với cổ chi đại đế chênh lệch nhất định chính là sâu kiến so với chân long. Căn bản không cùng đẳng cấp. Xông càng nhanh, quỳ lại càng nhanh, trực diện loại sát cơ đó. Bề ngoài của hắn cũng nứt ra. Từng đạo vết máu xuất hiện. Cơ hồ nhục thân đều muốn nổ tung. Điều khiển sát phạt chu tiên kiếm khác biệt những đế binh khác. Sát cơ sự khốc liệt để thánh nhân đều run rẩy, không thể chống đối. Chớ đừng nói chi là nho nhỏ này vương giả. Ngâm, Long Mã phát ra tiếng long ngâm. Khí huyết đang điên cuồng thiêu đốt lên. Một loại siêu phàm thần tính tại bộc phát. Chống đỡ lấy nó không có trước tiên quỳ dạp xuống đất. Sau đó bắt đầu rút lui. Muốn chạy trốn. Ầm ầm. Huyền Hoàng đỉnh chấn động, lướt ngang không gian, đi tới Long Mã phía trên, sau đó chấn áp mà xuống, để không cách nào động đậy mảy may. Như thế nào? Hắc Hoàng nghênh ngang đến gần, đồng thời vì đề phòng vạn nhất còn đem tạo hóa ngọc điệp đội trên đỉnh đầu. Bản Hoàng thủ đoạn như thế nào? Mượn nhờ ngoại vật. Dựa vào cái gì nói dũng? Long Mã rất cương liệt, cũng không có khuất phục, công bằng một trận chiến. Các ngươi hai cái đặt chung một chỗ cũng chính là ta một móng sự tình. Nếu là bản hoàng tu vi còn tại, ngươi lại tiểu tử này liền bản hoàng một ánh mắt đều chịu không được. Hắc Hoàng nhếch miệng, nếu không phải nhìn ngươi có chút tiềm năng phân thượng, bản hoàng còn lười nhác thu ngươi làm tiểu đệ đâu. Hai tên gia hỏa rất có tranh chấp. Hắc Hoàng muốn thu phục Long Mã kế hoạch không hề thuận lợi. Bất quá xem ở người người là đao thớt, ta là cá thịt phần bên trên. Cuối cùng miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức 50 năm bên trong nghe theo Hắc Hoàng nhất. Phương hiệu lệnh, kỳ hạn đầy sau song phương một trận chiến. Nếu là thắng có thể được tự do. Đúng rồi, đến lúc đó ta theo hắn đánh. Long Mã chỉ một bên xem náo nhiệt Diệp Phàm. Tại một người một chó buồn bực bên trong giải thích. Người con chó này đầy mình ý nghĩ xấu. Xảo trá đa dạng, ta sợ bị hố. Gâu, bản hoàng là hạng người như vậy sao? Hắc Hoàng khuôn mặt phiền muộn, bất quá vẫn là tiếp nhận rồi Long Mã ý kiến. Sau đó cái này kỳ dị tổ hợp ba người bắt đầu ở toàn bộ dãy núi Côn Lôn bên trong hoành hành. Bái phỏng từng đầu tu vi thành công đại yêu. Trù tập vô số chân quý tài nguyên dược vương. Long tủy các loại. Biết tránh khỏi Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm không biết bao nhiêu thời gian khổ tu. Làm Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng từ Côn Lôn Sơn bên trong sau khi rời đi. Mấy đạo một mực chú ý tầm mắt của bọn hắn cũng triệt để thu hồi. Thế hệ này thánh thể. Còn có vô thủy sủng vật của ngươi, một chỗ huyền diệu khó lường tạo hóa trong đất. Có thanh niên nhìn lấy đi xa mấy người cười nói. Thật đúng là thật có ý tứ tiểu gia hỏa a, cái này tạo hóa địa vị trí rất kỳ diệu. Cùng Côn Luân ăn ảnh hợp cũng chỏi nhau. Giống như là siêu thoát tại cửu thiên thập địa. Cực điểm huyền diệu. Ở trong nó có mấy loại trí cường rất lớn đích đạo quả đang diễn dịch. Dính đến sinh tử cùng luân hồi. Còn có trường sinh cùng bất hủ. Đại thành thánh thể diễn hóa lục đạo luân hồi quyền. Áp chế đánh vỡ chư thiên ý cảnh. Lưu lại lục đạo luân hồi pháp lý. Thích Già Ma Ni tham gia Phật. Ngộ Phật. Nở rộ A-di-đà đại đế pháp. Chôn xuống bây giờ ta. Chờ đợi ta của tương lai. Cái cửu u ở trong hồng trần độ. Đạp phá sinh tử chi kiếp khó. Từ đó siêu thoát mà ra. Nơi này là trấn áp linh bảo thiên tôn địa phương. Nhưng lại không bằng ngoại nhân nghĩ như vậy đi ma diệt hắn. Ngược lại là đang giúp đỡ. Muốn để cái này thiên tôn chân ngã thức tỉnh. Hắc Hoàng thấy tiên điện trấn áp tiên kiếm. Trận chiến kia giống như chưa xong kết. Đây cũng là bình thường. Vô thủy đại đế. Cái cửu u mấy vị trí tôn cường giả một mực duy trì chèn ép thế cục. Để bị bản năng kia khu động linh bảo đang không ngừng chống lại bên trong nắm giữ nguyên bản nói. Dùng cái này để chân ngã trở về. Mà hiệu quả này cũng là rõ rệt. Chậm rãi cái này linh bảo thiên tôn trong thức hải có quang mang đang nhấp nháy. Một chút xíu lẻ tẻ thần thức mảnh vỡ đang liều tiếp. Thậm chí cùng cái kia đạo tổ mở ra luân hồi cộng minh. Cùng tiên vương trong cung điện thiên tôn đạo quả cộng minh. Cuối cùng, cái kia chôn ở thần thoại thời đại linh bảo thiên tôn trở về. Mặc dù còn lúc tỉnh lúc ngủ, nhưng là chung quy là từ luân hồi bên trong sông hồi. Đương nhiên. Giúp đỡ trở về mấy vị cực đạo cường giả cũng ở trong quá trình này thu hoạch rất nhiều. Hiểu rõ luân hồi cùng sinh tử đại bí. Đối với bất hủ con đường dần dần rõ ràng. Đạo hữu có thể trở về. Lại là một chuyện tốt. Cái cửu u cười khẽ. Chỉ là bây giờ còn có một chút giải rác vấn đề. Cỗ này cựu thể lại trở thành cuối cùng gông cùng xiềng xích. Bỏ được, bỏ được. Linh bảo thiên tôn thở dài. Không bỏ trước kia, có thể nào tân sinh lại trải qua thêm 2-3 năm. Cũng đến rồi ta làm ra lựa chọn thời điểm. Chúng ta ở đây liền cung hạ đạo hữu. Tử Nguyệt, người cũng đã biết, đây là một cái bao la nhất đại thời đại. Cơ gia cao nhất trong cung điện. Có chuẩn đế tại cho cơ Tử Nguyệt truyền nói. Đối với ngộ tính của ngươi, tư chất mà nói, tăng thêm ta cơ gia tài nguyên, lực lượng. Trở thành cực đạo chí tôn hy vọng rất lớn. Nhưng mà trở thành đế giả chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính trọng yếu là ở thành đạo sau tu hành. Đó là đúc thành bản thân tiên lộ quá trình. Tử Nguyệt bây giờ còn chưa có thành thánh đâu. Hiện tại liền cân nhắc thành tiên có phải hay không là có chút xa a? Hoạt bát linh động thiếu nữ nháy mắt hỏi thăm. Có mấy phần hoạt bát? Không xa, không xa. Người trưởng lão kia cười nói. Hiện tại không bắt tay chuẩn bị thành tiên tư lương. Đợi đến ngươi trở thành đế quân sau cơ hội phát hiện. Vũ trụ này tuy lớn. Nhưng không có con đường của chính mình. Còn nếu là đã sớm chuẩn bị lại khác. Khả năng ngươi mới vừa thành đạo. Liền đã hiểu rõ mở ra đời thứ hai. Ba đời thời cơ. Đây là khái niệm gì tương đương ngươi không duyên cớ tiết kiệm mấy vạn năm khổ tu. Mặc dù thọ nguyên không là trọng yếu nhất. Nhưng lại cũng là tuyệt đối không thể ít. Cơ Tử Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu. Cái kia truyền đạo trưởng lão không có để ý. Chuyển đổi một cái chủ đề. Người cảm thấy, muốn thành tiên, cần muốn làm thế nào? Bế quan ngộ đạo thiếu nữ nháy mắt. Cấp ra trong lòng đáp án. Bế quan cố nhiên không thể thiếu. Nhưng là đơn thuần bế quan. Hiệu quả kỳ thật cũng không lớn. tôn này chuẩn đế điểm chỉ lấy tứ đại cấm khu phương hướng. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều như vậy đại đế kẹt tại cái kia một cảnh giới. Đến thọ nguyên sắp hết lúc cũng nhìn không thấy hy vọng. Cái kia nên làm như thế nào? Tự nhiên là lấy vũ trụ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, ở trong cửu thiên thập địa bố cục, làm một đợt đại sự. Chuẩn đế than nhẹ, thời đại này, đơn thuần đóng cửa khổ tu cũng không có tác dụng quá lớn. Chân chính ích lợi kinh khủng, hay là từ trong vũ trụ tản lấy tư lương. Tỉ như tại sâu trong vũ trụ, có hai đại kinh khủng thế lực, theo thứ tự là Cổ Vương Cung cùng Nhân Vương Điện, đều có rất nhiều đế quân cường giả tọa trấn. Riêng phần mình thống ngự điềm báo ức số lượng sinh linh. Bọn chúng đối chọi gay gắt, vô số cường giả chém giết, tiến hành huyết chiến. Tại cái kia hai cái thế lực chỗ giao giới, có 13 đại chiến khu, được xưng là huyết chiến trận. Thánh nhân làm vũ khí, chuẩn đế làm tướng, cơ hồ giết tới điên cuồng. Mà ở phía sau, cả cái thế lực tài nguyên đều bị điều động, gần như là toàn dân đều tham dự ở trong đó. Người có biết vì sao vậy? Không đợi Cơ Tử Nguyệt trả lời, Cơ gia trưởng lão liền cho ra đáp án. Tự nhiên là những cái kia cầm cờ người muốn ở trong quá trình này thể ngộ sát phạt, hủy diệt đạo quả, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lặp đi lặp lại. Vô số sinh linh tham dự vào loại này bên trong đối kháng, đều là cái này tổng thể quân cờ. Thân là cầm cờ người tự nhiên mượn nhân quả đi toàn lấy rất nhiều cảm ngộ, thu hoạch không ít. Trừ cái này cái, còn có lấy thông minh tinh vực làm trung tâm 3000 tinh vực, đều là một cái đại thế lực địa bàn. Bọn hắn chơi ra mới hoa dạng, triệt để đi luyện hóa cái kia vũ trụ mênh mông mỗi một tấc không gian, sau đó thay đổi tạo hóa, trọng đặt trước trật tự. Bọn hắn tham khảo tiên cổ thời đại pháp, tại mảnh đất kia phương hành cắt đứt vũ trụ tiến hành, dùng cực đạo thủ đoạn trọng đặt trước trật tự, thiết lập thần chi nói, thần đạo người, cùng pháp tắc tương hợp, cùng thiên địa vạn tượng tương hợp. Nếu xem thiên địa làm bàn cờ, là cái này từng cái thần o chính là quân cờ, mà lập thân đỉnh phong đế quân, thì là xưng là thần đế. Lấy cái này toàn bộ thần đạo là trong lòng bàn tay binh, đi chống lại sức mạnh của tháng năm, đi nghiên cứu trường sinh cùng bất hủ. Thật đáng sợ, Cơ Tử Nguyệt hiểu rõ. Cái này không còn là một cái sinh linh đi đạp tiên đồ. Riêng phần mình đều mang tới to lớn trợ lực, là chúng sinh cộng tham trường sinh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.